Chương 1502, trực tử ma nhãn cùng thần uy linh trang. Giải U Ma mộng bức. Dòng thần trên không trung thống khổ quay cụ ONG, nhưng sợ tiếng hô một mực chuyển tới mấy trăm dặm ra ngoài mà tại trong doanh địa băng hải tặc bách thú, những thứ kia vẫn còn đang, tại ăn uống thả cửa các hải tặc, nghe được cái này tiếng gào kinh thiên động địa, người người cả kinh trố mắt nghẹn họng, có người thậm chí sợ đến đem ly rượu trong tay đều vứt bỏ. Đây là tiếng kêu của cái đồ lao đại, là ta nghe lầm sao? Làm sao hắn thật giống như là đang kêu thảm thiết, chẳng lẽ lao đại xảy ra chuyện? Rồi câm miệng cho ta, mập mạp quỳn một cái tắt đem một tên hải tặc bên cạnh quạt ngã xuống đất, sau đó hét lớn một tiếng, đều bình tĩnh một chút cho ta, lão đại lợi hại bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ai dám đang nói hưu nói vượng, không cần chờ chờ lão đại, cái thứ nhất ta đem hắn cầm đi làm mồi cho dạ thu. Dù sao thân là một trong ba thai, cổ đại chủng trái ác quỷ năng lực giả, ở trong đám hải tặc này, quyền uy vọng vẫn là rất cao. Thấy hắn nổi giận, còn lại hải tặc người người đều là câm như hến. Ai cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Mặc dù áp đảo đám hải tặc này, nhưng Quỳnh sắc mặt vẫn là không dễ nhìn lắm. Hắn quay đầu nhìn lấy một người vóc dáng cao lớn, lưng mọc hai cánh, còn nam nhân đeo mặt nạ, thấp giọng nói, Kim, ngươi tốt nhất đi không cần nói, ta biết ba thai đứng đầu. Kim Kim lạnh rên một tiếng, nhảy lên trời một cái, trên không trung biến thành một cái cả người bốc lửa rực thủ lòng tờ rồ đạ tì lờ, hướng về chỗ tiếng gào của cái đồ chuyển tới bay đi. Nhìn lấy bóng người dự thủ long tờ rồ đạ tì lờ, trong mắt Quỳnh vẫn là lộ ra vẻ buồn rầu. Chỗ lợi hại nhất của cái đồ, còn chưa phải là lực tàn phá kinh khủng của hắn, mà là hắn cứng rắn đến gần như không thể phá hủy thân thể. Kết quả là dạng địch nhân gì, lại có thể để cho quái vật này phát ra kêu thảm như vậy, hóa thân làm dự thủ long tờ rồ đạ tì lờ kinh gồ lên cánh, trên không trung cố gắng phi hành. Chẳng mấy chốc, hắn liền thấy bóng người thần long cách đó không xa, nhưng nhìn rõ ràng sau, kinh cái miệng khổng lồ há lớn hơn, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, cơ hồ lấy vì mình nhìn lầm rồi. Chỉ thấy cái kia hóa thân rồng thần cái đồ, đang cùng trên mặt đất một nhân loại tại giao chiến, cùng đầu đuôi đủ mấy trăm mét lớn lên cự long so sánh. Tên nhân loại này quả thật là nhỏ bé giống như con kiến hôi một dạng, nhưng là hắn mỗi lần chỉ cần vùng động trên tay đao võ sĩ, thì sẽ thả ra một đạo kinh người. To lớn chạm kích xé rách không khí bắn thẳng đến thượng thiên, mà thân thể của cái đồ mặc dù gần như đau thương bất nhập, nhưng là lại có thể cũng không ngăn được loại chạm kích này. Lúc này thân thể cao lớn của nó lên, đã xuất hiện nhiều hơn vết thương, máu tươi đang không ngừng mà từ trong tung xuống. Làm sao có thể liền ngay cả vũ khí xì a tổn đều không gây thương tổn được cái đồ lao đại, tên nhân loại này kết quả là kim trên không trung xuê cánh, nhất thời đúng là không muốn biết không phải. Nhanh chạy trốn về phần đi lên chợ chiến, chớ có nói đùa, nhân loại kia đao liền thịt của cái đồ thân cũng không đỡ nổi, hắn phải đi lên rồi đây còn không phải là một đao liền sổ sách. Lúc này ba thai đều còn rất trẻ, coi như lão đại kinh cũng bất quá chỉ có 20 mấy tuổi, vừa mới ăn trái cây không lâu, đối với trái cây khai phá cũng xa xa không tới nơi tới trốn. Cho nên nhìn thấy cái đồ rơi hạ phong, trong đầu hắn ý nghĩ chỉ còn lại trốn bán sống bán chết. Nhưng ngay ta y kinh kinh hồn tăng đảm, thần long cái đồ tức giận gào thét một tiếng, tên ghê tởm chuẩn bị hóa thành cho đi. Chỉ thấy cự long mở ra nó đáng sợ miệng to, nhiệt độ kinh khủng liệt diễm liền giống như là thủy triều phun ra ngoài, trong lúc nhất thời đem giới u mạ đứng cả ngọn núi đều bị bao khỏa tiến vào. Nhìn thấy bầu trời liệt diễm biển lửa, giới u mạ sắc mặt lập tức biến, không được chúa công mặc. Dù không sợ, nhưng là mấy nữ nhân kia hắn thấy, cổ rủ kỳ tổ kỳ, nhật cùng còn có củ ý nã đều là cái loại này nhược chất nữ lưu, nếu như sơ ý một chút bị liệt diễm phun chúng, đây còn không phải là trong nháy mắt thành cho. Đang chuẩn bị liều mạng thả ra liên hoàn trạm kích đánh lui cái đồ liệt diễm phun, giải ủ mạ bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng kiểu kinh ngạc, hỏa diễm a chết đi cho ta cái gì. Giải ủ mạ vừa quay đầu lại, cũng chỉ thấy cái đó một thân đồ thường nữ hài rút ra đao bên hông, sau đó nhảy lên một cái, hướng về phía đâm đầu vào liệt diễm chính là một đao vung xuống. Bạch dùng đao tới chém lửa, nhìn qua ngu xuẩn vô cùng, nhưng là ngay ta y nàng dưới một đao, đầy trời biển lửa cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành hư không giống như chưa từng tồn tại. Cái gì, cái này sao có thể bay trên không trung cái đồ, nhìn thấy mình liền sắt thép đều có thể hòa tan hơi thở liệt diễm lại bị cái tiểu nữ hài một đạo phá vỡ, con mắt thật to nhất thời lồi đi ra, nhất thời thiếu chút nữa liền trên núi đau đớn đều quên. Mà giới ủ mạ lúc này cũng là nuốt nước miếng một cái, tràn đầy rung động nhìn trước mắt tiểu cô nương này. hoàn toàn không cách nào lý giải nàng là như thế nào một đao liền đem hỏa diễm cho giết chết đấy ha. Cải đồ ta chuyến này chính là vì đối phó ngươi cho nên mặc dù khả năng không công bằng, nhưng ngươi vẫn là cho ta bại đi một đao nơi tay, cả người đều biến thành, trở nên tư thế hiên ngang củ y nạ dơ đao lên hướng về phía rồng thần trên trời, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy cái từ, thần uy linh cha ngạ đồ nải mực ạ đồ nải mực,